Âm nhân tế, chương 377, 377, tai nạn xe hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy con khỉ nhỏ này như vậy, ta quay đầu lại nói với chị Hồ, bằng không, ta nuôi. Chị Hồ nói, ngươi quyết định là được. Không đợi ta quyết định, con khỉ nhỏ này nhảy thẳng lên vai ta và ôm lấy cổ ta. Điều này làm cho ta đặc biệt ngứa, bởi vậy ta liền lấy nó xuống. Lúc chúng ta bên này nói chuyện, bên kia Tiểu Điềm vẫn không nói một câu. Ta biết, cô ấy có lẽ vẫn còn tức giận, nhưng ta không biết vì sao cô ấy lại đang tức giận. Vì vậy, ta không biết làm thế nào để xin lỗi cô ấy. Ta nghĩ một lúc, sau đó lấy một bông hồng từ chiếc bình trên bàn và đưa nó cho con khỉ nhỏ. Sau đó, lại nhìn Tiểu Điềm, con khỉ nhỏ này hình như thoáng cái liền hiểu ý của ta, hai chân trước cầm cây hoa hồng kia, lảo đảo đi về phía Tiểu Điềm. Bộ dáng thập phần buồn cười. Đến trước mặt Tiểu Điềm, con khỉ nhỏ trực tiếp nâng hoa lên. Tiểu Điềm nhìn thoáng qua hoa hồng, lại nhìn thoáng qua bên ta, giơ một ngón tay lên, đem hoa hồng kia đẩy trở về. Con khỉ nhỏ kia vẻ mặt mê mang, nhìn Tiểu Điềm, lại nhìn ta. Ta gật đầu với nó, ra hiệu cho nó đưa những bông hoa một lần nữa. Thế nhưng, con khỉ nhỏ kia lại tự mình ôm hoa hồng ăn. Kỳ thật cũng không phải ăn, mà là ôm hoa ở trên bàn một bên lăn lộn, một bên cắn xé. Ta nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, tên này, ta còn tưởng rằng nó thật sự hiểu ý của ta. Được rồi, cho dù nó có thông minh đến đâu, cũng chỉ là một con khỉ mà thôi, không thể yêu cầu quá cao. Bất quá, bộ dáng con khỉ nhỏ này, ngược lại đem mấy người trong phòng này chọc cười, làm cho ta cũng có chút xấu hổ. Bất quá, Tiểu Điềm cũng bật cười lên, sau đó chị Hồ sắp xếp cho chúng ta ở lại khách sạn và chúng ta trở về vào ngày hôm sau. Trên đường trở về, ta tìm một cơ hội xin lỗi Tiểu Điềm. Tiểu Điềm liền nói với ta, kỳ thật, cô ấy tức giận cũng không phải vì ta bị cô gái kia mang đi. Mà là bởi vì, vào thời khắc nguy hiểm, ta bảo chị Hồ nhốt nàng ở trong phòng. Ta đang lâm vào nguy hiểm, nàng chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không làm được. Lời nói của cô ấy làm cho trái tim ta ấm áp. Mà lúc này, con khỉ nhỏ kia cũng nhảy lên tay ta, nâng cái đầu nhỏ của nó, nhìn ta, lại nhìn Tiểu Điềm, cuối cùng lại che mắt mình lại. Ta siết cổ, ta tự hỏi, đây có thực sự là một con khỉ không? Tiểu Điềm cầm con khỉ nhỏ kia trong tay, trên mặt tràn đầy nụ cười, nói. Trương Dương, sao ngươi không có chút tình thương nào? Con khỉ nhỏ đáng yêu như vậy, sao ngươi nỡ đưa nó đến sở thú? Loại địa phương này, đối với nó mà nói, cũng không khác gì ngồi tù, nếu nó không nghe lời, chỉ sợ còn có thể bị đánh. Ngươi không thấy trên người rất nhiều động vật trong sở thú đều có vết thương đâu. Ta cứ nói như vậy mà thôi, lại không thật sự tính toán đưa nó đến sở thú. Ta nhìn con khỉ nhỏ và nói, cái này cũng không sai biệt lắm. Tiểu Điềm nói, bất quá, nếu nó không nghe lời, nếu không dễ nuôi, cũng chỉ có thể đưa sở thú đi. Ta nói thêm, ngươi dám, nếu ngươi đưa nó đến sở thú, ta sẽ không để ý tới ngươi. Tiểu Điềm nói, ta đột nhiên phát hiện, sau khi có con khỉ nhỏ này, Tiểu Điềm hình như trở nên giống nữ sinh hơn. Cô ấy nói vậy, và ta vội vã đầu hàng. Con khỉ nhỏ nhảy qua nhảy lui trên tay Tiểu Điềm, làm cho nó thắng lợi. Ta trừng mắt nhìn nó một cái, nó lập tức trốn đến bên Tiểu Điềm, nhìn Tiểu Điềm, tựa hồ đang chờ Tiểu Điềm đòi lại công bằng cho nó. Được rồi, dù sao ta cũng không đấu được một nữ sinh cùng một con khỉ, dứt khoát liền nhận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại trường học, nói là hầu tử do ta nuôi, trên thực tế, trên cơ bản chính là Tiểu Điềm nuôi. Bất quá, về vấn đề biệt danh của con khỉ nhỏ, Tiểu Điềm rối rắm đã lâu không định ra. Chị Hồ thường xuyên đến trường, mang cho con khỉ một ít thức ăn, sau đó, đưa Tiểu Điềm đi dạo phố. Ngoại trừ lớp học, ta vẫn đang điều tra tung tích của Hà Thanh, cuộc điều tra bên chị Hồ cũng không dừng lại. Thế nhưng, thủy chung không có tin tức, ta đã cố gắng sử dụng tất cả các loại phương pháp để liên lạc với Hà Thanh, nhưng ta phát hiện ra rằng ta không thể liên lạc với hắn. Điện thoại không liên lạc được, tin nhắn WeChat hắn cũng giống như không nhìn thấy, rốt cuộc hắn ở nơi nào. Nửa tháng trôi qua, Ân Đắc Thủy gọi điện thoại cho ta. Hắn nói, hắn bên kia môn phái sự tình đã xử lý xong, Tuyết Trần thương thế cũng đã khỏi hẳn. Nếu như ta bên này phát hiện địa chi long mạch manh mối, liền nói cho hắn biết, hắn cùng Tuyết Trần đều sẽ ở cùng ta. Lúc nói chuyện với Ân Đắc Thủy, ta vô tình nhắc tới Hà Thanh. Ân Đắc Thủy nói, đại khái 7 ngày trước, Hà Thanh từng gọi điện thoại cho hắn. Ta lập tức hỏi, Hà Thanh nói gì với hắn, có nói, hắn hiện tại ở đâu? Ân Đắc Thủy suy nghĩ một hồi, liền nói, hắn gọi điện thoại liền nói chuyện phiếm với ta vài câu, nhân tiện nói ngươi. Nói về ta, ta nghi hoặc nói, tùy tiện nói vài câu, cũng không có gì quan trọng. Ân Đắc Thủy nói đến đây, ta liền trực tiếp nói với Ân Đắc Thủy, từ hơn nửa tháng trước, giữa ta và Hà Thanh liền mất liên lạc. Hơn nửa tháng nay, Hà Thanh cho tới bây giờ cũng chưa từng gọi điện thoại cho ta, hơn nữa, ta cũng không tìm được hắn. Lời này khiến Ân Đắc Thủy trong điện thoại cũng trầm mặc. Sau đó, ta lại hỏi, Ân đạo trưởng, lúc Hà Thanh gọi điện thoại cho ngươi, ngươi có cảm thấy hắn có gì bất thường không? Dị thường. Hình như cũng không có giống như ngày thường, miệng đầy lời nói khó hiểu. Đúng rồi, cuối cùng hắn giống như hỏi ta một câu, lúc ấy cũng giống như là đùa giỡn, hiện tại ngẫm lại, cảm thấy có chút kỳ quái Ân Đắc Thủy dường như nghĩ đến điều gì đó. Ta ngay lập tức hỏi hắn, nói về cái gì? Ân Đắc Thủy suy nghĩ một chút, nói, nếu ta nói, ta yêu một người phụ nữ, ngươi có tin không? Lời này nói không đầu không đuôi. Cũng đích thật là rất kỳ quái. Ân Đắc Thủy lúc ấy liền nói giỡn với Hà Thanh, nói, ngươi là một đạo sĩ xuất gia, hay là chặt đứt suy nghĩ này đi. Thế nhưng, Hà Thanh cũng chỉ cười cười, nói, cũng đúng sau đó, không có gì khác. Chẳng lẽ nói, Hà Thanh mất tích là bởi vì một nữ nhân? Hắn yêu một người phụ nữ, vậy tại sao hắn lại mất tích? Điều này hoàn toàn không hợp tình hợp lý không có pháp luật. Một đạo sĩ như hắn không thể cưới vợ sinh con. Hắn có thể quang minh chính đại oanh oanh liệt liệt yêu đương, không phải sao? Ân Đắc Thủy điện thoại hỏi, người nói xem, có phải là nữ nhân kia chướng mắt hắn hay không? Cho nên, hắn nghĩ không ra. Ta trên cơ bản đoán được Ân Đắc Thủy phía sau muốn nói, liền trực tiếp nói một câu. Hẳn là sẽ không cầu huyết như vậy chứ? Ân Đắc Thủy cũng cười, hắn nói, ta cảm thấy cũng đúng. Hà Thanh hẳn là không phải là một người không thông thấu như vậy. Bất quá, hắn đột nhiên mất tích như vậy, sau lưng nhất định có cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, bên kia ngươi điều tra trước, ta bên này thu thập một chút liền đi qua. Lão Hà nếu thật sự gặp phải phiền toái gì, không phải còn có bằng hữu chúng ta sao, không nên tự mình buồn bực gánh vác. Đúng vậy, ta nói xong, lại nhớ tới tin nhắn Hà Thanh gửi cho ta trước khi mất tích. Hắn nói, ta đừng cố gắng tìm hắn, nếu ta không nghe, có lẽ còn đang hại hắn. Lời này ta nghĩ không rõ ràng lắm, vốn muốn trực tiếp hỏi ý từ Ân Đắc Thủy, nhưng suy nghĩ một chút thì thôi, chờ Ân Đắc Thủy tới, chúng ta lại tiến thêm một bước thương lượng. Lúc Ân đến thì gọi điện thoại, cũng đã hơn 8 giờ tối. Bên ngoài tối đen một mảnh, Tiểu Điềm cùng chị Hồ đi ra ngoài dạo phố, cũng không biết có trở về hay không. Ta vừa chuẩn bị gọi điện thoại của chị Hồ liền tới. Chị ấy nói, bên kia chị ấy có việc gấp, Tiểu Điềm ở khách sạn Phong Diệp bên kia. Buổi tối hôm nay, ta có chút không yên tâm, cho nên liền chuẩn bị đi qua đón Tiểu Điềm một chuyến. Sau khi cúp máy, ta đi ra ngoài ngay lập tức. Trước khi Tiểu Điềm ra ngoài, đem con khỉ nhỏ gửi đến chỗ ta. Mấy người trong ký túc xá của chúng ta, cũng không phải là chủ sở hữu biết chiếu cố tiểu động vật, cho nên... Lúc ra khỏi cửa, ta liền đem con khỉ nhỏ này mang theo. Một đường bắt taxi qua, đại khái cách khách sạn Phong Diệp còn có 2-3 km, kẹt xe. Lẽ ra, điểm này sẽ không kẹt xe, nhưng con đường phía trước chính là kẹt rất chết. Tài xế taxi đi xuống hỏi, thì ra, phía trước xảy ra tai nạn, có một người tử vong tại chỗ. Mặt đường phong tỏa, phụ cận này lại không dễ đi đường vòng, ta nghĩ cách khách sạn Phong Diệp bên kia không xa. Liền đi bộ qua được. Vì vậy, trả tiền cho người lái xe, sau đó xuống xe và đi bộ. Hiện trường vụ tai nạn có rất nhiều người, hầu hết trong số họ là những người lái xe bị mắc kẹt trên đường. Đương nhiên, còn có cảnh sát giao thông và cảnh sát phong tỏa hiện trường. Trong số những người này, thậm chí còn nhìn thấy bộ hạ của Vương Văn Viễn, cũng chính là Bân Tử kia. Tên đầy đủ của hắn ta giống như là Chu Văn Bân, hắn đang hỏi tài xế của chiếc xe tải lớn. Nhưng tài xế của chiếc xe tải lớn kia vẫn luôn giải thích, trên mặt hoàn toàn là hoảng sợ và bất đắc dĩ. Tranh chấp tai nạn giao thông, tự nhiên nên được xử lý bởi họ, ta cũng không thể giúp đỡ. Cho nên, ta cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền lập tức chạy về phía Phong Diệp khách sạn, lo lắng Tiểu Điềm sẽ nóng này. Thế nhưng, khi ta đi qua hiện trường tai nạn xe cộ, con khỉ nhỏ vốn ngủ gật trong ngực ta, đột nhiên đứng lên, đôi mắt kia trở nên thập phần cảnh giác. Điều này làm ta sửng sốt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy con khỉ nhỏ này như vậy. Ngay sau đó, con khỉ nhỏ này há mồm lộ ra răng nanh của nó, giống như đang hướng về phía hiện trường tai nạn xe hơi bên kia thị uy. Cách chương.